Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3927, Không Khóc. Người đăng, HGSO Jimozese. Hai cái chân bị kẹt lại. Phạt Thiên kéo không động Ninh Thư. Ninh Thư vừa, ngoan tâm, cắt đứt chính mình hai cái chân. Vốn dĩ linh hồn liền rõ ràng minh. Hiện tại càng thêm không thấy được. Con kia to lớn tay trực tiếp xuyên thấu vẽ vách tường. Hướng Ninh Thư bọn họ. Chộp tới. Bàn tay to kia phảng phất thiên địa bình thường. Vô luận bọn họ chạy đến địa. Phương nào đều sẽ bị bắt lấy. Phạt Thiên nói. Chúng ta như vậy là trốn không thoát. Chỉ có che giấu chính. Chúng ta mới có thể thoát khỏi. Ninh Thư biết cái này cự thú. Cho dù là đuổi tới chân trời góc biển. Đều sẽ. Như bóng với hình, trừ phi có thể bắt được đồ vật, không có bắt được cái kia. Bắt được đồ vật, tựa như con chuột con vì cứu Lý Ôn, đụng phải bàn tay khổng lồ kia. Từ đó làm, Lý Ôn thoát khỏi truy tung. Hiện tại bọn hắn đối mặt tình huống giống nhau. Phạt Thiên theo dõi biến thành hình người bộ dáng, chỉ là có một cái chân. Không có, trống rỗng, hắn dùng một cái chân đứng vững. Trước đó đều là 7-8. Tuổi bộ dáng, hiện tại biến thành 4-5 tuổi dáng vẻ. So biến hóa thời điểm còn muốn nhỏ một chút. Ninh Thư nước mắt một chút liền ra tới. Phạt Thiên sắc mặt trắng bệch vô cùng. Mặt mày đều là đau đớn cùng mỏi mệt. Đối Ninh Thư nói, ngươi có hay không biện pháp ngăn cản một hồi. Ta vẽ cái, thần văn, ẩn nấp khí tức của chúng ta. Ta thử một lần dùng, thủy pháp tắc không dùng. Đây chẳng qua là vị diện bên trong tiểu thế giới. Lực lượng, là rất cấp thấp lực lượng. Ẩn nấp không được khí tức của chúng ta. Phạt Thiên gấp rút nói. Là pháp tắc không phải quy tắc. Người đừng khóc, ta vừa đau còn muốn an ủi ngươi. Ninh Thư bối rối lau mặt. Ta không khóc, ta không khóc. Để ta chặn lại hắn. Liền xem như vì Phạt Thiên đem thần văn vẽ ra đến. Hắn có thể chạy đi cũng. Tốt. Nếu như hai người đều đi không nổi, như vậy có thể có đi một mình rơi cũng. Tốt, càng ngày càng gần nhấc tay. Phảng phất thiên địa ám trầm xuống tới. Hướng bọn, họ bắt tới, mang theo không thể kháng cự. Bể nghẽ thiên địa lực lượng. Phạt Thiên ngồi xuống, không có một cái chân khác. Động tác của hắn chậm chạp, mà lảo đảo. Trong lúc nhất thời không có thói quen, hắn bắt đầu vẽ thần văn. Ninh Thư cắn chặt môi, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn lực lượng chính là bị thương nặng, vốn dĩ thắng thái thúc tỷ lệ liền nhỏ, hiện tại tỷ lệ liền càng nhỏ hơn, Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng gấp ở đây, nhìn thoáng qua sau lưng Phạt, Thiên, quá nhỏ, cũng gầy yếu đi, ta hắn sao chỉ là muốn sống, sống mà thôi, nàng theo ta nghĩ tới muốn đoạt, quyền. Cũng không có nghĩ qua muốn theo bọn họ đồ vật làm hữu dụng. Chỉ là muốn sống. Không nghĩ tới ăn cắp thái thúc cùng tổ chức lực lượng. Đã tay của nàng cùng móng tay có thể làm bị thương thái thúc. Như vậy liền có. Một chút lực lượng có thể chống cự lực lượng như vậy. Dù là vì Phạt Thiên. Tranh thủ một chút xíu thời điểm. Nàng nhìn con chuột con vì Lý Ôn đánh tới cự thủ. Lúc kia nàng có chút không? Rõ. Bởi vì Lý Ôn đối con chuột con thật phi thường lãnh đạm. Nhưng nàng hiện tại đã biết rõ. Có ít người đáng giá chính mình dùng sinh mệnh. Thủ hộ. Chỉ là bởi vì điểm này ấm áp. Điểm này ấm áp có thể ấm áp nàng cảnh. Hoang tàn khắp nơi trái tim. Tuyệt thế võ công kỳ thật cũng là một vật. Dâng ra đi lại có làm sao. Thế. Nhưng là trong lòng của nàng không cam tâm. Bị thương tổn sẽ không biến mất. Bọn họ là không sai. Thế nhưng là ta liền nên thừa nhận tổn thương. Bởi vì trong lòng không cam lòng. Cho dù là đồng quy vu tận cũng quyết không thỏa. Hiệp chính là đối tổ chức này không có một chút lòng cảm mến. Không có một chút cảm tình. Dựa vào cái gì vì một cái không có cảm tình người cùng vật. Nỗ lực chính. Mình có đồ vật. Phàm là ít thừa nhận một ít. Nàng có lẽ liền ở lại đây. Có lẽ sẽ chịu điểm ủy. Khuất thật liền lấy ra đến rồi. Mày đi chết đi. Ninh Thư nắm chặt nắm tay. Thần sắc kiên nghị. nghĩa vô phản, cố đối mặt bàn tay khổng lồ kia, nắm đấm đối đầu bàn tay khổng lồ kia. Ninh Thư cảm giác chính mình cả người như là bị to lớn chùy đập trúng, toàn bộ ý thức đều xuất hiện khe hở. Ninh Thư đầu váng mắt hoa, linh hồn không thể thừa nhận lực lượng như vậy. Bát, đầu từng khúc tiêu tán, tranh vẽ trên tường bên trong Thái Thúc bị lực lượng bắn ngược đến lui về phía sau mấy bước, hắn nhíu mày, biểu tình lạnh lẽo, giơ lên tay, năm ngón tay, đem nắm, bàn tay khổng lồ kia dùng sức một chảo, bắn ra càng lớn lực lượng, làm Ninh Thư linh hồn sụp đổ đến nhanh hơn. Ninh Thư ý thức đã bắt đầu mơ hồ, gian nan quay đầu nhìn thoáng qua Phạt Thiên, mỗi lần nhìn thấy Phạt Thiên chân gãy, Ninh Thư mũi liền toan, nếu như chính mình ý thức tiêu tán, có thể hay không sinh ra một cái mới, Ninh Thư, ra tới, chính mình từ đây liền tiêu tán. Ninh Thư nhìn đè ép bàn tay to của mình, không thể trốn đi đâu được, khổng lồ, vì uy nghiêm lực lượng, ép tới nàng không cách nào động đậy, giống như cái thớt gỗ trên cá chết, đánh không lại, tử vong tránh không khỏi. Mạt, Ninh Thư linh hồn cùng ý thức lung lay sắp đổ, nàng cười lạnh một tiếng, ta, cho dù là chết cũng sẽ không để ngươi tốt, tử vong ý chí nàng tựa hồ cũng không có như vậy dùng đến. Ngươi không phải tìm kiếm nghĩ cách muốn sống sao? Ta liền muốn ngươi chết, được càng nhanh. Ninh Thư dùng tử vong ý chí, đồng thời mỗi chữ mỗi câu phát ra nguyền rủa, thanh âm khàn khàn vô cùng. Thái Thúc, ta nguyền rủa ngươi, mục nát mà chết, kéo dài hơi tàn, trơ mắt nhìn mục nát, trở thành một đống thối không ngửi được, thịt thối. Tử vong ý chí lực lượng giống như một đầu màu đen tuyến, theo cự thủ hướng Thái Thúc lan tràn mà đi. Thái Thúc nhìn thấy hắc tuyến, sắc mặt thay đổi một chút, biểu tình lạnh lẽo mà tàn khốc. Cự thủ bóp, tại khổng lồ không thể vượt qua lực lượng dưới, Ninh Thư linh hồn nổ tung thành giống như mảnh vỡ, ý thức cũng nứt toác, bành một tiếng nổ, hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất. Ý thức tiêu tán trước đó, Ninh Thư nghĩ chính là, quả nhiên, chỉ có chết mới có thể giải thoát, thoát khỏi không hiểu ra sao trách nhiệm, không hỏi qua ý kiến của nàng, đi lên con đường này, tựa như người vô pháp lựa chọn chính mình cha mẹ, vô luận gặp phải cái gì, luôn có một phần áp lực ở trên người, bởi vì sinh ân, dưỡng ân, nàng là phụ thuộc tổ chức mà sinh, tổ chức cho cường đại cơ hội, nàng có cơ hội cường đại, đều là bởi vì tổ chức. Tựa hồ hết thảy có đồ vật đều là bởi vì tổ chức. Vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận thừa nhận cái gì, thiên hạ không khỏi là cha, mẹ, vô luận làm cái gì, đều là không cách nào báo đáp tổ chức ân đức. Đã như vậy, lấy cái chết báo đáp, chỉ có chết mới có thể thoát ly tổ chức. Kỳ thật tổ chức cũng chưa từng lừa qua chính mình, bởi vì không có người cách qua tổ chức, cho là chính mình có thể trở thành người thứ nhất. Không có người thứ nhất, chỉ là tầng tầng thi cốt bên trên, nhiều một bộ thi cốt, theo tiến vào tổ chức bắt đầu từ ngày đó, ngay tại làm sinh mệnh bôn ba, có, đoán trước chính mình sẽ chết, đại khái là mực phỉ định luật, trong lòng vẫn luôn cái này dự cảm, vẫn cảm, thấy chính mình sẽ chết, một ngày này, rốt cuộc đi tới, dùng hết lực lượng cuối cùng, Ninh Thư quay đầu nhìn Phạt Thiên. Hắn mở mịt, nhìn Ninh Thư, Ninh Thư cố gắng hướng hắn trấn an cười một tiếng, ngao du hư, không, biển sao trời mênh mông cái gì, chỉ có Phạt Thiên thay nàng hoàn thành, nàng không có chút nào ý thức, từ đây, thế gian này lại không Ninh Thư. Phạt Thiên cắn thật chặt đôi môi tái nhợt, hoàn thành thần văn cuối cùng một, bút, lấy ra cái bình, góp nhặt một chút xíu bột phấn, nhìn thoáng qua không. Trung cự thủ, dứt khoát quay người rời đi. Hết chương.